tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 233. Gì? Thừa. Chí Chu vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ và cảm xúc của mình. Vì vậy anh đã phản ứng quá chậm nửa giây trước lời nói của Bạch Nhiễm. Khuôn mặt anh vẫn mang vẻ bối rối khi tầm mắt anh đột nhiên tràn ngập một cái nhìn phóng đại về khuôn mặt tuấn tú của Bạch Nhiễm. Sau đó anh cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi trên môi mình. Bạch Nhiễm là đột nhiên anh bị Bạch Nhiễm hôn. Thừa Chí Chu sửng sốt, hai mắt mở to, môi bị ngón tay Bạch Nhiễm chạm vào vẫn còn ướt. Lúc này, ngón tay đã được thay thế bằng đầu lưỡi của Bạch Nhiễm. Cậu ôm lấy khuôn mặt của anh bằng đôi tay mảnh khảnh và không cho anh bất kỳ cơ hội nào để thoát ra. Lần này, nụ hôn của họ không chỉ giới hạn ở một cái chạm môi đơn giản. Bạch Nhiễm nhắm mắt lại và lông mi khẽ run lên khi đầu lưỡi khám phá hàm răng của Thừa Chí Chu. Nó khéo léo quét quanh da thịt mềm mại bên trong miệng anh và nó cuốn lấy lưỡi anh. Như thế này, cậu hôn anh thật sâu và thật lâu. Làm sao anh có thể hôn Bạch Nhiễm? Đầu óc của Thừa Chí Chu hoàn toàn trống rỗng vì sốc. Thừa Chí Chu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh và Bạch Nhiễm thực sự chia sẻ một nụ hôn đúng nghĩa. Mặc dù trước đó, vì nhiều lý do khác nhau, anh đã chạm môi của Bạch Nhiễm nhiều hơn một lần, nhưng tất cả đều chỉ giới hạn trong tiếp xúc đơn giản và hoàn toàn khác với nụ hôn mà họ đang có bây giờ. Anh buộc phải ngóc đầu dậy để chịu nụ hôn mạnh bạo và mãnh liệt. Phần lưng dưới của anh được Bạch Nhiễm nâng đỡ vững chắc. Tầm nhìn và hơi thở của anh đều bị người đàn ông trước mặt chiếm giữ. Một cảm giác hồi hộp truyền qua môi và lưỡi đang quấn lấy Bạch Nhiễm và cũng có những âm thanh ướt át yếu ớt phát ra. Nước miếng không kịp nuốt trở lại chảy ra. Khóe môi và làn da tái nhợt nhuốm đỏ ửng. Anh bị hôn đến choáng váng. Tim đập loạn xạ. Như thể nó sẽ bật ra khỏi lồng ngực anh bất cứ giây nào. Máu chảy khắp cơ thể và mỗi nơi mà Bạch Nhiễm chạm vào đều cảm thấy nóng hơn vài độ. Tốt quá. Anh cảm thấy cơ thể mình như sắp tan ra. Suy nghĩ của Thừa Chí Chu trở nên trì trệ, chỉ còn lại cảm xúc bản năng. Các giác quan của anh bị kích thích và anh không thể không phát ra những tiếng rên nhẹ và ngọt ngào từ trong cổ họng. Sau một lúc, anh dần nhớ ra người mình đang hôn là ai. Họ không nên như thế. Này, người đàn ông này là bạn của anh. Cậu là người mà anh tin tưởng và coi trọng nhất. Cậu ấy là Bạch Nhiễm. Khoảnh khắc nhận ra mình đang hôn Bạch Nhiễm, không hiểu sao Thừa Chí Chu lại cảm thấy trong lòng có một luồng điện nóng chạy qua. Rõ ràng là anh nên từ chối điều này, nhưng với chút lý do còn sót lại trong anh thấy mình cảm thấy vui mừng khôn tả. Anh cảm thấy như thể mình đã chạm vào điều gì đó cấm kỵ, nhưng anh không thể không cảm thấy một chút mong đợi trong lòng. Anh không cảm thấy sợ hãi hay ác cảm với cảm giác mong đợi này. Anh là đang hừ. Cuối cùng khi Bạch Nhiễm buông anh ra, Thừa Chí Chu không thể đứng vững và chỉ có thể thở hổn hển dựa vào ngực Bạch Nhiễm. Môi anh bị hôn đến sưng đỏ, còn hơi ướt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt vẫn còn ươn ướt và nước mắt đầm đìa. Nhưng bản thân anh cũng không biết mình lúc này trông tệ đến mức nào. Bạch Nhiễm cũng hơi thở hổn hển, môi hơi rời ra, cậu thở ra những hơi thở nóng hổi trong khi lồng ngực phập phồng, mái tóc ngắn sẫm màu hơi rối, cụp mi xuống, nốt ruồi ở mắt khiến khuôn mặt cậu càng tuấn tú càng thêm quỷ dị và gợi cảm. Cậu nhìn xuống Thừa Chí Chu trong vòng tay của mình. Ngón tay mảnh khảnh vuốt ve đôi môi cậu vừa hôn. Ánh mắt càng thêm u ám. Ham muốn trào dâng trong sâu thẳm đôi mắt cậu. Cánh tay còn lại ôm Thừa Chí Chu càng ôm chặt hơn. Thừa Chí Chu cúi đầu thở hổn hển một lúc mới thoát khỏi trạng thái khó thở và tỉnh táo trở lại. Nhưng, giây tiếp theo, anh chợt nhớ ra ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu và toàn thân cứng. Đờ, não anh lập tức sụp đổ, và mặt anh đỏ bừng. Anh ước rằng mình có thể tan thành vũng nước và biến mất vào lòng đất. Lúc nãy, anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao anh không cảm thấy ác cảm với những hành động thân mật này với Bạch Nghiễm mà lại cảm thấy hạnh phúc thầm kín? Tại sao? Anh sắp phát điên rồi sao? Nhớ lại, sự thật rằng kể từ khi bước vào trường hợp này, anh không hề cảm thấy phản kháng hay khó chịu trước những hành động thân mật của Bạch Nghiễm. Một ý nghĩ khủng khiếp đột nhiên xuất hiện trong đầu Thừa Chí Chu. Ôi, không, không thể nào. Sau khi hôn đàn ông rất nhiều lần, anh thực sự trở nên cong và thậm chí vô tình bắt đầu có tình cảm với Bạch Nghiễm. Cách chương.